Quan Thuật, chương 3045, cây ăn thịt ngươi, góc truyện audio.com. Nếu như không có bên thứ tư lúc này thì Nhật Đinh La Tổ đặc nhiệm A và ngươi anh. Một dòng nói khắc kha vui ve vì ngươi khắc gắp hoa. Cùng không bia kê qua thế nào, người đàn ông trung niên nói. Thế lư xê ngang nhau, với tình hình này, ai mà đam nói mang mình bao nhiêu? Một người khác nói, tốt nhất là cả hai đều thiệt đều cắn nhau, ria sách mới tốt. Người trung niên cười khan một tiếng, nếu không chúng ta qua đo thu thấp tan cốc, một dòng nói khắc vang lên. Không thể, nhiệm vụ của chúng ta chính là đóng ở hoang đao để cung cấp hậu cần cho đội viên phía dưới, đảm bảo cung cấp thông tin. Ở trong này tình hình không do thì tuyệt đôi không thể dê đa ảng đê lô mục tiêu. Bí mật mới là chân ly sông con, có lẽ vừa rồi bắn nhau là cái bầy của họ, chủ yếu là dân chúng ta đến đó. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, nhưng chúng ta đều đã theo dõi nhiều ngày như vậy, phía dưới không có sút đông tinh nào. Thật sự nếu không đi ra chẳng phải là chê đói hay sao? Một người khác bắt đầu lo lắng, dù toàn bộ chê đói cũng phải thu ở đây, tuy nhiên, anh suy nghĩ một chút xem, chúng ta như vậy bọn họ chắc chắn cũng như thế. Phải chê đói thì chê cùng nhau. Người trung niên hư nói, thủ trưởng uy vu, phương thông đa phúc sát đạt rồi. Phương thông ve mặt khâm phúc nhìn Diệp Phàm, lần này đam người anh đến đây cao thủ không nhiều lắm, cảnh giới cao nhất chi là đăng cấp 11. Hơn nữa, vèn vèn có một người, nhưng người khác đều là ngu đăng đến thật đăng cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như thế. Nếu là có cao thủ, ba nhóm tôi cũng không kíp. Diệp Phàm nói, kỳ quái, nước Nga làm sao lại bình tĩnh như thế, cả trinh sát cũng không có đến đây. Bao nghỉ hỏi có sút buồn bư xê, bọn họ không phải là không muôn ma là không đam đến đây. Phương Thông nói, sao thế, Trường Ân Hào có sút không hiểu, ở đây không giống với những nơi khác giật kho tìm sư giáp đờ tất cả mọi người đều hề sư xê cẩn thận. Một khi bài lộ còn làm cho cả đôi ngu bị dê hề, nguy hiểm. Cho nên, có lẽ tông bộ của các nước đều có lệnh, đóng quân, quan sát, phòng vệ ít soát kích. Lấy việc chờ giáp đôi viên dưới lòng đạt là việc chính. Trên này thật ra khá yên tĩnh, ngoài mới bắt đầu có chiến đấu kích liệt, hiện giờ trên cơ bản đa bình thường trở lại. Phương Thông nói, sáng ngày thứ hai, đội ngũ sắp xếp lại một lần nữa rồi soát phát. Có đôi mặt ứng của Diệp Phàm, hơn nữa trên đao cung không có người hốt đông, tư xê sư rất yên tĩnh. Có lẽ hét lớn trên đao cung không có vài người có thể nghe thấy. Cho nên, tốc độ đi của đội ngũ khá nhanh, chưa từng thấy đến một con rắn, ban đầu anh nói rất nhiều rắn đấy. Nhưng con rắn này đi đâu rồi? Vương Nhân Bảng rắt đầu, hai mắt giống như ke chôm nhìn. Tôi nghĩ, rắn này có phải là bị cái gì đó không chê? Hơn nữa, rắn trên hoang đao này hình như có sút chi tuệ. Lúc này đã chôn ở một nơi bí mật nào đó. Diệp Phàm đoan, hiện giờ không phát hiện rắn cung không có nghĩa là chúng ta không có nguy hiểm. Trái lại còn nguy hiểm hơn, bởi vì kẻ thù đã lộ ra thì không đang sơ chỉ có kẻ thù không nhìn thấy. Càng ngày càng thân bì, dần đều thành yêu tinh rồi. Vương Nhân Bảng phân nô măng. Hà hà, yêu thì không, tuy nhiên, dần ở đây qua thật làm cho người ta thấy sơ. Diệp Phàm cười nói, dâm, không hay rồi, mau cứu ngươi. Diệp Phàm hét lên, phát hiện đôi viên bên ngoài không ngờ bi cai di keo lên trên không trung. Sao thế, cây ăn thịt ngươi, nhanh lên. Trường Ân Hào liếc mắt một cái liên nhân ra. Diệp Phàm phát hiện, phía trước là một cái cây lớn như thung nước to. Nhưng, cành của cây vươn dài ra như dây keo, đường kinh co le đến hơn 100 mét. Hơn nửa càng ra ngoài xa thì dây càng nhỏ, có cành nhỏ như sợi len, mà đôi viên bao son kia lúc này đang bị một sợi dây như sợi chi quân lây về phía cây. Một phi đao vừa ra, răng rắc một tiếng dây kia bị chặt. Góc truyện audio.com, đư, tuy nhiên, trong giây lát điều khiến Diệp Phàm nghen hong nhìn chân trôi. Tuy nói người đôi viên này rơi xuống nhưng ở độ cao cách Diệp Phàm hơi 10 mét thì hơn 10 canh cây vươn ra chuẩn bị quân lấy. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngắc phát hiện canh cây bị chém đưa lại vươn ra hai dây nhỏ. Chém đi, Vương Nhân Bảng hét lên, vô cư xê đao cung bay ra ngoài. Mười mấy người đồng thời bộ tay về phía cây ăn thịt ngươi. Không thể làm như vậy xe càng móc ra nhiều đấy. Trường Ân Hào lo lắng kêu lên, làm sao có thể, Vương Nhân Bảng vừa chém vừa nói. Cái này gọi là một hoa hai, hai hoa bồn. Đây là một đặc điểm của cây ăn thịt ngươi. Chúng nó giật nhanh keo dài ra, năng lư xê qua manh me. Trừ phi anh đồng thời đưa tay ra chém đưa toàn bộ dây. Nếu không, thế nào cũng phải mê chê ngươi. Hơn nửa chém đưa xong có sát long mau lúc sắc co độc. Hơi dính vào thì thật sự không tốt. Trường Ân Hào nói, cùng không có cách nào dài quê hề cùng không thể trưng mắt nhìn đông đôi mình bị nó ăn. Bao Nghi vừa vung đao chém vừa nói, loài cây ăn thịt này tên là Tư Lăng Tinh. Trước tiên chúng ta ngừng lại quan sát một chút, trong chốc lát xe không nu ốt ngươi ngay. Thường thường chúng nó đầu tiên nhấc ngươi lên, sau đó vươn mấy cha cai dây từ từ cuốn lấy ngươi này đến chê. Sau khi chê thì cơ thể từ từ bị phân hủy rồi. Đến lúc đó, dây cua chung xe luôn vào cơ thể ngươi từ từ hất sạt dinh dưỡng. Thật ra cơ thể chính là phần cua chung no rồi. Các anh nhìn xem, trên cây không phải treo rất nhiều đồ vật sao. Trường Ân Hào chỉ vào cây nói. Rắt lùi ra xa 30 mét, Diệp Phàm ra lệnh các đôi viên nhanh chóng rắt ra xa hơn 30 mét. Diệp Phàm nhìn khi phát hiện trên cây treo rất nhiều thi thể động vật. Có những vật đa khô quắt nhưng không có thôi hư, có hư thôi thì cơ thể quân đầy dây Tư Lăng Tinh. Đương nhiên, ở dừa còn có nhiều xương cốt, mùi thối tràn ngập xung quanh, nhìn làm người ta run rẩy. Mà đội viên bào săn bị quân lên không lâu sau trên cây ruồi ra rất nhiều dây, giống như trói chặt thiêu sút nửa bao quanh câu ta rồi. Tôi sợ nó không kiên trì được bao lâu. Trần Quân Kha lo lắng ghim sung nhưng lại không thể bắn, hề sư xê lo lắng. Nửa phút sau, Diệp Phàm cũng có sốt nong nay hư nói rốt cuộc câu đa nghi ra cách chưa? Dùng hoa công thi thế nào? Bao Nghi xen vào, không được như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác, chẳng phải chúng ta đều bị nổ tan sao? Vương Nhân Bảng lắc đầu, anh vừa rồi nói sát long của cây này có độc có phải không? Diệp Phàm hỏi, ừ, độc tinh kha manh. Bắn tung tóe ra thì phiên toái. Trường Ân Hào gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, tôi thử trước xem. Diệp Phàm nói xong, đột nhiên bắn người dưng lên. Dùng trác tinh chi một sút lớp tư xê làm đưa một canh cây to như canh tay. Lớp tư xê đôi mặt ưng phát hiên sát long kia phun ra như mưa. Diệp Phàm dùng lư xê khe hất một sút một ít sát long mau xanh biếc đến tay. Hắn hấp thù một ít vào kinh mắc lớp tư xê đan điên nhay lên một hồi. Diệp Phàm không khỏi mừng giờ có ve sát long này còn có công hiệu khuyên khích độc công. Vì thế, Diệp Phàm rơi xuông đát đi đến phía Tư Lăng Tinh. Chờ đến gần nó qua nguy hiểm, Trường Ân Hào hét lên, đừng hoang hốt các cầu chú ý canh giác không chừng tôi có cách. Diệp Phàm còn cười cười một bước đến trước mặt Tư Lăng Tinh. Một đao chém xuống lấp tư xê một cây to cơ miên chen bị chặt đứa. Lấp tư xê hai dây nho vươn ra quay lấy tay Diệp Phàm. Mà tốc độ của Diệp Phàm lớn, dùng độc công thi chiên ra. Không lâu sau, sát long kia không người đi đến đan điên của Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện đan điên càng hưng phân hơn, dường như càng nhiều càng ít. Hắn vui vẻ, rõ ràng càng người cứ kéo hê dây đến. Lấp tư xê trên trăm đầu dây quân đến, các cầu không nên cứ đông, tôi không sao. Thầy Vương Nhân Bảng cầm sung lên, Diệp Phàm vội vàng. gocchuyenaudio.com nói, hắn dùng độc công hệ sư xê, một lúc lâu ca đôi viên phía dưới thiêu sút nửa ca kinh. Bởi vì ca ngươi Diệp Phàm đức quân trong mấy trăm canh cây không ngờ tốt ra một mau mây tía. Hơn nữa, hắn còn giống như giật hương thu, chốc chốc lại nhìn xuống dưới. Cây Tư Lăng Tinh ban đầu linh đông giống như rắn vơi nhưng nhanh cây nho không ngờ dần dần hết dù xuông. Mà dây quân trên ngươi Diệp Phàm không lâu heo ua với tốc độ mắt thương có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên Tư Lăng Tinh không sơ chê cơi mây dây lại bổ sung thêm mây dây. Nửa tiếng sau Trương Ân Hào kinh ngắc vì một chuyện. Nhưng chiếc vòi dây ban đầu có thể kéo dài 100 mét giờ heo rắt lại. Thù nhỏ đề 90 mét 80 mét. Nửa tiếng sau cả gốc cây Tư Lăng Tinh giống như một ông lao gần đa xa chơi, gây gốc chi con phàm vì 5 đến 6 mét. Chê đi đồ cây ăn thịt ngươi. Diệp Phàm kêu to một tiếng, cuối cùng phát lư xê một lần nữa, cây Tư Lăng Tinh neo đâu, gốc cây giống như một chiếc cây mốc nát ngà xuông. Mọi người vội vàng cứu đôi viên kia ra, tuy nhiên ca đam ngươi nhìn Diệp Phàm như ma quỷ. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi đây mà các cầu con không do giang sao, đa là người nào rồi. Diệp Phàm cười nói, quai thai, Vương Nhân Bảng không kim nôi hư một tiếng, ăn lương không nghi ngơi một hồi sau lại đi tiếp theo đường trong chi nhờ của Diệp Phàm. Cả khu rừng này vốn không có đường, hơn nữa không có người sống. Thậm chí cả cây chê khô chừng hơn một mề, dưới chân lại không bia có cái gì, nên mọi người đi đều hề sư xê cẩn thận. Bởi vì côn trùng rất nhiều vì thế mọi người đều cho ông quân vào trong giày. Nóng chắc chắn là nóng nhưng không có cách nào. Hơn nữa mỗi người đem theo 150-200 kg, như Diệp Phàm và Vương Nhân Bảng thì đến 700-800 cân. Đương nhiên, mấy trăm cân năng đối với cao thủ như hai người mà nói cùng không tinh là gì. Tuy nhiên, vừa đi thì mồ hôi cùng như mưa, sư thông khô cùng không chi nhìn ngoài rồi, phát hiện phía trước một ngọn núi cao bậc trung, mọi người dừng bước. Núi này có lẽ cao 700 mét, Vương Nhân Bảng nhìn một chút rồi nói lần trước anh có gặp ngọn núi này không? không nhớ rõ, lần trước đi ra đều là đang chạy trối chết. Dù là gặp núi có độ cao 7-80 mét cũng không kịp nghĩ nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, vẫn không có nhiều ấn tượng lắm. Cách chương.